Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dùi Audio. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 42 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nguồn đê truyện, nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 196. Ta cuối cùng cũng đợi được cái đồ vong ân phụ nghĩa nhà người. Cuối cùng Hướng Nhật cũng yên tâm rời nước Pháp. Không những nữ hoàng bệ hạ đã phái một nửa đội vệ sĩ của nàng bảo vệ nữ thư ký ngực bự, thêm vào đó thì cảnh sát điều tra nguyên nhân của cái chết của tên Hề Thân Vương đã tìm thấy những tư liệu ghi chép hành vi phạm tội của hắn. Những thủ hạ dưới trướng trốn còn không kịp, nói chi đến khả năng thay hắn mà hoàn thành công việc kia. Về phần thanh niên da trắng, cảnh sát không thể tra rõ được thân phận của hắn, nên cho rằng hắn tới để giao dịch mua bán vũ khí. Mấy tên thủ hạ cũng bị truy nã, chỉ còn cách tìm đường chuồn về nước. Về phần cái chết ly kỳ của cả hai kẻ cầm đầu, cảnh sát tiết lộ sự việc đang được điều tra, đã có một ít manh mối và nhanh chóng sẽ tìm ra thủ phạm. Nhưng những chuyện đó đối với Hương Nhật cũng không còn quan tâm. Hắn đã ngồi trên máy bay về nước. Máy bay cất cánh lúc 3 giờ chiều và tới Bắc Hải lúc 0 giờ. Nhưng do chênh lệch mỗi giờ nên khi Hướng Nhật xuống máy bay đã lúc 7 giờ sáng. Điều chỉnh lại thời gian trên điện thoại di động, hắn bắt taxi về nhà. Vốn đang định móc chìa khóa để mở cửa, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại gõ cửa. Thực ra hắn muốn biết bên trong nhà có ai không. Làm hắn lạ lùng chính là gõ cửa không quá vài tiếng, trong nhà có tiếng bước chân đi ra. Có người. Hướng Nhật thầm nghĩ, cuối cùng là ai ở nhà? Người đã về. Người mở cửa không phải là ai khác, mà chính là An Tiểu Thư. Nhưng trên mặt của nàng không có một chút tức giận nào. Nếu có, cũng là chỉ vẻ mặt oán giận khi đang ngủ say, bị người khác đánh thức. Dường như những chuyện khó chịu mấy ngày trước đã quên sạch sẽ. Đã về đây. Thấy đối phương không tức giận, Hướng Nhật cũng thấy thoải mái, mang hành lý vào nhà rồi thuận miệng hỏi. Tôi không bảo đã dặn là không nên ở chỗ này sao? Chẳng lẽ cô không sợ chết? Ta không phải còn chưa chết sao? An Tâm nổi cáu, sáng sớm bị người ta đánh thức đã cảm thấy khó chịu, giờ nghe đối phương rủa mình lập tức điên lên. Ngươi có ý gì? Trở về để rủa ta chết phải không? Chuyện ngày trước còn chưa có tìm ngươi tính sổ, ngươi cố tình mới ăn đòn phóng. Đừng xúc động như vậy, ngàn vạn lần đừng xúc động. Hướng Nhật xua tay, đặt mông ngồi xuống ghế salon, thuận tay lấy cái túi hành lý bên bàn. Lẽ nào cô không biết tôi muốn tặng cô cái quà gì sao? Quà? An Đại Tiểu Thư sửng sốt, sau đó lộ ra một ánh mắt khinh thường nói. Quà của ngươi, tiểu thư ta không thèm. Nói xong nàng trở về phòng, nhưng vừa đi đến cửa liền ló đầu ra. Ngươi thật sự cho ta quà? Cô không phải là không thèm sao? Hướng Nhật thầm khinh bỉ, cô nàng này trở mặt nhanh như vậy sao? Vừa rồi còn giả bộ không thèm, giờ lại xem như chó thấy xương. Mặc dù nói thế thì hơi quá, nhưng Hướng Nhật cảm thấy nó rất hợp với cô nàng trước mặt. An Tâm hơi ngượng. Ta chỉ hỏi chơi. Có thể nàng cảm thấy lời nói của mình có chút yếu yếu. An Đại Tiểu Thư vẻ mặt liền thay đổi, hung hăng nói. Ta không thèm, chẳng lẽ hỏi một chút cũng không được? Được, được. Hướng Nhật gật đầu lia lịa, vẻ mặt có nét cười gian nói. Thực ra món quà mà tôi đã nói với cô là sản phẩm công nghệ cao rất tối tân. Nó có khả năng kích dục, làm tăng trưởng vòng số 1 của nữ nhân. Hắn còn chưa nói hết câu, An Đại Tiểu Thư đã nhanh tới, chụp lấy cây gối đập vào hắn. Ta đánh chết ngươi, cái đồ sắc lang. Dừng. Hướng Nhật vội vàng né tránh. Đùa một chút thôi mà, quà của cô ở trong cái túi đấy. Đấy đấy đấy, cái túi có gói màu xanh ở ngăn đầu tiên. Cô tự lấy đi. Tôi đi đánh răng rửa mặt cái, chuẩn bị còn đi học. Nói xong hắn mặc kệ phản ứng của An Đại Tiểu Thư ra sao, lủi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân. An Tâm vẻ mặt nghi ngờ, mở cái túi hành lý mà hắn để trên bàn. Sau khi lấy gói quà ra, nàng có chút sửng sốt. Đó là một bộ âu phục nam nhân màu đen, chất liệu vải rất mềm mại. Mặc dù không có nhãn mác, nhưng rõ ràng không phải là đồ may sẵn, mà là đồ may bằng tay. Với kinh nghiệm mặc âu phục của mình, An Tâm khẳng định bộ quần áo này khá đắt tiền. Nhưng nàng không nghĩ ra tại sao cái tên khốn kiếp kia lại có thành ý như vậy. Tự nhiên mua ngay món đồ mà mình thích làm quà. Hướng Nhật biết rõ bộ âu phục này là do nữ hoàng thấy hắn suốt ngày trên người chỉ mặc toàn các loại quần áo giản tiện, thoải mái, nên cố ý sai người may cho hắn. Nhưng hắn lại không muốn mặc, nên nàng đưa cho hắn mang về. Hướng Nhật vốn không muốn vậy, vì hắn không thích mặc âu phục. Nhưng dù gì nữ hoàng cũng đã đưa tới, hắn cũng không nỡ làm cho mất mặt mũi của người ta. Bên cạnh đó còn có cô nàng thư ký ngực bự đốc vào, cho nên hắn liền linh động nhận lấy nó rồi làm thành món quà cho An đại tiểu thư, với lại vóc người của cả hai xấp xỉ nhau. An Tâm đương nhiên là không biết bộ âu phục của mình cầm trên tay là đồ thừa của người khác. Sau khi ngắm tới ngắm lui, nàng cảm thấy nó thật đẹp. Thực ra cũng khó trách nàng tại sao lại yêu thích mà không dám buông tay như vậy. Bộ âu phục này là do chính nữ hoàng nhờ nhà thiết kế nổi tiếng tại Pháp may, do đó nó tất nhiên là không kém được. Chỉ tội nữ hoàng không ngờ tấm lòng của mình lại lãng phí trên người một con sói háo sắc. Bộ quần áo do gấp lại một thời gian dài nên bị một vài nếp gấp, khiến cho An đại tiểu thư thầm mắng lưu manh phí của trời. Nàng thường xuyên mặc âu phục nên cũng sẵn mà là tin rằng chỉ cần là tỉ mỉ một chút là có thể làm cho bộ quần áo phẳng phiu đẹp trở lại, có thể mặc nó đi học. Nghĩ tới đây, hai mắt nàng sáng rỡ, chạy nhanh vào phòng ngủ. Hướng Nhật đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong, đi ra khỏi phòng, vừa vặn gặp An đại tiểu thư với món quà trên người, bước ra từ phòng ngủ. Không tệ, không tệ. Hướng Nhật vuốt cằm nhìn An đại tiểu thư, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, trong lòng cảm thấy quyết định của mình thật sáng suốt. Không ngờ tới, bộ quần áo may cho mình lại vừa khít cô nàng họ An. Cảm ơn bộ quần áo này của ngươi. An Tâm cảm ơn từ đáy lòng, nhìn ánh mắt nhìn lưu manh cũng đang thưởng thức mình, nàng cũng dễ dàng cho qua. Thực ra nàng rất hài lòng với bộ quần áo này. Khi nãy soi gương một chút, cảm thấy không những bộ quần áo này vừa vặn, hơn nữa còn làm cho nàng có vẻ hấp dẫn hơn. Không cần, đừng nói những cái lời như vậy, dù sao chúng ta cũng đã từng chung hoạn nạn, Hướng Nhật khoa trương nói. Có lẽ bởi vì câu cùng chung hoạn nạn của hắn mà khiến An Tâm nhớ lại chuyện gì đó. Mặt nàng chợt nóng bừng lên, thừa dịp đối phương không để ý, vội nói. Muộn rồi, tao còn phải đến trường đây. Bye bye. Nói xong nàng xoay người chạy ra ngoài. Hướng Nhật bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng nhớ tới chuyện gì đó, liền móc điện thoại ấn một dãy số. Ngay lúc này, Sở Sở đang khẩn trương thay quần áo chuẩn bị đi học thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Khi nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình, nàng xúc động đến nỗi thiếu chút nữa thì làm rơi điện thoại xuống đất. Nàng run rẩy ấn nút nghe. Sở Sở. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mà nàng ngày nhớ đêm mong. Sở Sở không nhịn được mà rơi lệ, thấp giọng nói. Hướng Quý, anh đã về. Sở Sở, sao em lại khóc? Đừng khóc, ngoan nào. Anh đã về, anh thề sau này sẽ không làm cho em đau khổ nữa. Em rất mừng, Hướng Quý. Em rất nhớ anh. Anh cũng nhớ em. Sở Sở, em đang ở nhà. Dạ, em đi học bây giờ, anh cũng đi chứ? Ừ, anh sẽ chờ em ở trường. Em mau đến nhé. Nhưng anh không muốn thấy em khóc, nếu không anh sẽ rất đau lòng. Đáng đời anh. Sở Sở vừa nói vừa sụt sùi. Được rồi, không nói nữa. Tụi mình gặp nhau ở trường nhé. Nhớ kỹ, không được khác đôi đấy. Sở Sở cúp máy, đột nhiên lao như điên vào trong phòng. Nhìn thấy Thạch Thanh đang chuẩn bị sách vở, lập tức ôm lấy vai của nàng. Chị Thanh, chị mau giúp em nhìn xem, mặt em có phải xấu lắm không? Gì? Vốn không chú ý tới sự thay đổi trên khuôn mặt của Sở Sở, Thạch Thanh bị hỏi đến bất ngờ, liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, trong lòng đau xót. Sở Sở, em làm sao vậy? Sao lại khóc? Không, em rất vui. Hướng Quỳ anh ấy đã về. Cái gì? Thạch Thanh cũng xúc động kêu lên, ánh mắt mang vẻ vừa mừng vừa sợ. Sư phụ đã trở về. Dạ. Sở Sở gật đầu một cách nặng nề, rồi kéo nàng giúp mình trang điểm. Tâm tình của Hướng Nhân có chút hoảng loạn. Sau khi cùng Sở Sở nói chuyện, hắn hoàn toàn hiểu rằng như thế nào đi nữa, mình cũng là chỗ dựa của nàng. Thậm chí lúc ấy, suýt chút nữa thì hắn đã buột miệng thề từ nay về sau sẽ chỉ yêu thương có mình nàng. Nhưng hắn thật sự có thể làm như vậy không? Tình cảnh cũng không như chuyện của hắn và nữ sĩ quan cảnh sát. Mặc dù nàng không có biểu hiện đau khổ như Sở Sở, nhưng Hướng Nhân nhớ rõ cái ánh mắt đau buồn đến cực điểm cùng ánh mắt Sở Sở lúc chạy khỏi bệnh viện rất giống nhau. Lần tha lần thẩn đi tới cổng trường, bỗng có một bóng người như cây gậy trúc chặn hắn lại. Được lắm, Hướng Quỳ, ta cuối cùng cũng đợi được cái đồ vong ân phụ nghĩa nhà ngươi. Đồ vong ân phụ nghĩa? Nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình chính là cô nàng cao như cây gậy trúc, trên mặt của Hướng Nhật lộ ra một vẻ kỳ quái. Cô không phải đang nói tôi đấy chứ? Ngươi, ta nói chính là ngươi. Cơn giận của Nhâm Quân đã âm ỉ hai ngày, giờ mới có chỗ phát tiết. Đương nhiên nàng không khách khí chút nào. Ngươi nói xem, rõ ràng hôm qua ta đã hứa với ta, tại sao cuối cùng lại không tới, hại ta bị mẹ mắng trong một trận thê thảm. Thực ra nguyên nhân nàng bị mắng không phải là do lưu manh tới nhà, mà chính là do nàng lỡ miệng. Nhưng nguồn gốc của mọi chuyện, theo suy nghĩ của Nhâm Quân mà nói, nếu lúc ấy đối phương tới, vậy chính nàng có khả năng lỡ miệng hay không? Câu trả lời đương nhiên là không. Cho nên hết thảy sai lầm đều xuất phát từ tên khốn kiếp trước mặt này. Tôi hứa với cô. Hứa Nhật lộ ra với vẻ mặt không dám tin. Ngày hôm đó, hình như mình chưa hề đáp ứng cô nàng này cơ mà. Cô có lầm không? Ngày hôm đó tôi không có hứa gì với cô hết. Là cô thích uy hiếp tôi đấy chứ? Nhâm Quân tức thì nghẹn hẳn lời. Thì cứ coi như vậy đi. Nhưng ngươi không tới, ít nhất cũng phải cho ta một lý do chứ. Lý do là vì ta ra nước ngoài. Hứa Nhật nhún vai, ra vẻ chẳng có gì to tát cả. Ngươi định lừa người chắc? Nhâm Quân lộ ra vẻ mặt không tin, giọng nói cũng trở nên phẫn nộ trước thái độ chẳng coi mình ra gì của lưu manh khi trả lời. Cho dù muốn phịa, ngươi cũng phải phịa ra một cái lý do gì, nó hợp lý một chút chứ. Tin hay không thì tùy cô. Nhìn đám sinh viên xem náo nhiệt xung quanh càng lúc càng nhiều, Hướng Nhật cảm thấy là không nên dây dưa mãi với cái gậy trúc này. Thật ngại quá, tôi muốn vào học, phiền cô tránh đường cho tôi đi. Nhâm Quân ưỡn người, cả thân hình đứng thẳng chắn trước mặt của hắn. Đường là của Trung, ta cứ thích đứng ở chỗ này đấy. Hướng Nhật cố nén xúc động muốn ném cô nàng ngang ngạnh không nói cái lý lẽ này trước mặt sang một bên. Được lắm, nề mặt mẹ cô, tôi không thèm so đo với cô. Nói xong hắn đi vòng qua cây gậy trúc, bước tiếp về phía trước. Đáng tiếc Nhâm Quân không có ý định buông tha cho hắn dễ dàng như vậy. Thấy hắn liền đi vòng qua mình, nàng lập tức dịch người sang, đi tới trước mặt của hắn mà đứng ưỡn ngực ra. Hướng Nhật nheo nheo mắt, nhếch miệng nở một nụ cười đầy thâm ý. Chân không ngừng lại mà tiếp tục đi tới, đụng thẳng vào Nhâm Quân. Đương nhiên hắn chỉ dùng sức vừa phải. Cho dù như thế, Nhâm Quân bị đụng trúng vẫn phải lảo đảo một phen, cả người lùi về sau mấy bước mới trụ lại được. Nàng xoa xoa ngực rồi nhỏ nhắn vì đau vừa mắng. Ngươi đụng đau ta, khốn kiếp. Là cô tự đứng đây để cho tôi đụng chúng thì có. Hướng Nhật có chút hả hê nói. Tuy nhiên phải thú thật, cây gậy trúc này trông có vẻ gầy, nhưng bộ ngực rất nở nang. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc một chút, nhưng Hướng Nhật vẫn cảm giác được rõ cái sự mềm mại và co giãn của chúng. Được, được, được lắm. Nhâm Quân nói ba từ được liên tiếp, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn lưu manh. Hướng Quỳ, người nhớ kỹ cho ta, chuyện của chúng ta chưa có xong đâu. Nói xong, nàng hậm hực tức giận bỏ đi. Hướng Nhật vuốt vuốt mũi, ra vẻ vô tội. Đúng lúc đang muốn bước tiếp về phía trước thì bả vai bị một người vỗ mạnh một cái. Là cô? Hướng Nhật có chút kinh ngạc, nhìn người đẹp trước mặt trông còn cao hơn cả mình. Hắn không rõ tại sao đối phương lại ở nơi này. Anh còn nhớ em mà, bạn trai của Sở Sở. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau mà. Trầm Bội Bội không khỏi cảm thấy may mắn vì mình tới sớm, nếu không đã bỏ qua mất một cái vở kịch hay. Còn nhớ, sao lại không nhớ được cơ chứ? Nếu như là một nam nhân bình thường, đứng trước mặt một người đẹp cao 1m8, có thể tự ti mặc cảm, nhưng Hướng Nhật da mặt vốn dày như tường thành, đương nhiên không cảm thấy gì cả. Ngược lại, hắn còn đĩnh đạc nói. À này, hôm nay cô tới đây là có chuyện gì vậy? À, có một chút việc nhỏ mà thôi. Trầm Bội Bội dường như không muốn nhắc đến cái việc nhỏ của nàng, vẻ mặt hưng phấn nói. Nói thật, vừa rồi anh làm một chuyện thật hả lòng hả dạ. Nếu không phải vô tình em có mặt ở đây thì đúng là không có cơ hội mà nhìn thấy. Hả lòng hả dạ? Hướng Nhật không rõ đối phương đang nói cái gì. Hình như hắn cũng không có làm cái gì cả. Nhiều lắm là chọc tức cây gậy trúc phải bỏ đi. Đột nhiên cả người cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Chẳng nhẽ cô bạn học của Sở Sở có thù oán với cây gậy trúc? Giọng nói của đối phương hình như thù hận giữa hai người cũng không hề đơn giản. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của đối phương đã chứng thực suy đoán của Hướng Nhật. Đúng vậy, chính là hả lòng hả dạ. Anh không biết đấy thôi, cô ta thật sự là đáng ghét chết đi được. Đáng tiếc vừa rồi, anh dùng sức nhẹ quá. Nếu mạnh hơn một chút, có thể khiến cho cô ta ngã rồi. Làm chuyện mất mọc trước mặt nhiều người như vậy. Em xem, sau này cô ta còn dám giễu võ dương oai trước mặt em nữa không? Trong lời nói của Trầm Bội Bội, lộ rõ sự thất vọng về việc khi nãy không trở thành sự thật. Đột nhiên nàng chớp mắt, chú ý tới cái tay phải băng bó của hắn. Á, tay anh sao vậy? Không phải lần úp rổ xong thì bị gãy tay luôn đấy chứ? Không, làm gì có chuyện đó. Là tôi không cẩn thận bị ngã nên mới thành ra như vậy. Đương nhiên Hướng Nhật biết đối phương muốn nói đến cái lần nào. Hơn nữa hắn còn biết một điều, lúc biểu hiện biến thái của mình, cô nàng trước mặt dù thần kinh đôi lúc có vấn đề, nhưng cũng từng thấy qua bản lĩnh của hắn từ hồi còn đấu một chọi một với người nào đó tại sân bóng rổ của trường nàng. Cho nên nàng không khó có đoán ra hắn chính là cầu thủ mang áo số 7 trong trận đấu đã làm bể cái khung rổ của đội của nàng. Trên mặt Trầm Bội Bội viết rõ ràng hai chữ không tin. Đối phương thật sự rất biến thái. Làm sao có thể chỉ vì một cú ngã vơ vẩn nào đó mà đến nỗi tay bị băng bó như vậy? Tuy nhiên nàng cũng không tiếp tục truy cứu. Thay vào đó có chút oán giận nói: ngày hôm đó anh cũng quá đáng lắm, chẳng cho trường chúng em một chút mặt mũi nào. Anh biết không, bây giờ sinh viên trường chúng em ở bên ngoài hầu hết đều không ngóc đầu lên được, nhất là trước mặt người của trường anh. Không thể nào, Hướng Nhật có chút khó tin nói. Tôi nhớ rõ rằng hôm đó người thắng là trường cô cơ mà. Thắng thì có tích sự gì? Trầm Bội Bội dùng giọng ảm đạm nói. Nếu như không phải là cú đập rổ cuối cùng của anh, có lẽ tụi em còn giữ được một chút mặt mũi. Nhưng vì cái cú ấy, cái gì cũng mất hết luôn. À, thật là ngại quá. Trong lòng Hướng Nhật có chút áy náy. Nếu bởi vì cơn bốc đồng của mình mà liên lụy đến cô nàng, có vẻ với vấn đề thần kinh này, thì nói thật hắn có chút không yên lòng. Không có gì, Trầm Bội Bội nói thẳng luôn. Đột nhiên nàng chuyển đề tài, cơn tức giận không biết từ đâu ập tới. Nói anh như vậy chẳng qua là do không quen những con bé kia đắc ý trước mặt em. Hướng Nhật không biết nên nói cái gì, loại chuyện thù oán riêng như thế cũng không đến lượt hắn có thể nói chen vào. Cũng may Trầm Bội Bội cũng không tiếp tục dây dưa ở cái đề tài này mà chuyển sang hỏi: anh này, Sơ Sở đâu? Sao cô ấy không đi cùng anh? Chắc là Sơ Sở cũng sắp tới trường. Hướng Nhật mới vừa nói đến đây, đột nhiên hắn nghe được một giọng nữ yêu kiều từ phía sau truyền đến. Hướng Quỳ. Sơ Sở. Hướng Nhật lập tức quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng đã thấy một bóng người trực tiếp nhào vào lòng mình. Hắn vội vàng đưa tay ôm lấy. Trầm Bội Bội ở bên cạnh thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Thế này không phải là quá khoa trương sao? Cho dù biết quan hệ của hai người, nhưng nhìn cả hai ngang nhiên thân mật trước đám đông như vậy thì nàng không kinh ngạc sao được. Hơn nữa chọn ngay cổng trường đại học, lại là cái thời điểm sắp vào học buổi sáng, có rất nhiều nam nữ sinh viên đi ngang qua và tất cả đều nhìn về phía này. Điều này làm cho Trầm Bội Bội đứng bên cạnh cũng phải đỏ mặt theo. Cái khác thì nàng không sợ, chỉ sợ đám sinh viên này tưởng mình là kẻ thứ ba thì thật sự là quá oan uổng. Càng nghĩ, nàng càng cảm giác được ánh mắt của những người đứng xem chẳng có chút tốt lành gì, cho nên không có cách nào, đành lùi về phía sau hai bước, ra vẻ mình không có quan hệ gì tới đôi nam nữ kia. Nữ sinh nghĩ gì thì không ai biết, nhưng tâm trạng của nam sinh nhìn cái là thấy ngay. Nếu như lúc đầu nhìn thấy cái tên sinh viên không có một chút ưu điểm nào nổi bật mà còn bị thương ở tay phải, chọc tức một người đẹp bỏ đi, sau lại được một người đẹp khác chủ động chạy lại gần thì đương nhiên đã rất đố kỵ. Giờ đây lại thấy người đẹp thứ ba nhào vào lòng của hắn thì không phải là đố kỵ đơn thuần nữa, thay vào đó là ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía hắn. Cũng nên biết, tình hình hiện tại người đẹp khan hiếm, nhưng tên kia lại chiếm một lúc nhiều người đẹp như vậy. Điều này làm sao ngăn được bọn họ thân là một nam nhân không tức phát điên lên được. Hướng Quỳ, em rất nhớ anh. Giờ phút này Sở Sở đã không biết ngại ngùng là gì, cả người nàng nép thật sát vào trong lòng của Lưu Manh. Đột nhiên nàng hiểu ra tất cả đều không quan trọng, chỉ cần có hắn ở bên nàng là được. Anh cũng nhớ em. Hương Nhật nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng. Hắn cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tiều tụy yếu ớt đang tựa vào ngực mình, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Sư phụ. Trong lúc hai người đang thân mật, bên cạnh lại vang lên một giọng nữ trong trẻo nhưng có chút cô đơn lạnh lẽo. Tiểu Thanh. Hướng Nhật quay đầu lại nhìn, bắt gặp cái vẻ mặt xấu hổ của đồ đệ đang đứng đó vài mét, hắn lập tức vẫy tay tới với nàng. Sở Sở cũng từ trong lòng của hắn ngẩng đầu lên, sau đó nói với Thạch Thanh cách đó không xa. Chị Thanh, chị mau tới đây. Ừ. Thạch Thanh có chút đỏ mặt gật đầu, bởi vì điều này làm cho nàng nhớ tới cái lúc nói chuyện với cùng Sở Sở. Trong lòng không khỏi khẩn trương hẳn lên, nhưng đôi chân vẫn kiên quyết bước về phía trước. Nhìn bước chậm rãi của đồ đệ, Hướng Nhật cũng không phát hiện ra nàng có gì khác thường. Lúc này hắn đang mải nghĩ tới chuyến đi Pháp vừa rồi, chẳng những âm thầm giải quyết xong cái tai họa ngầm mà còn kiếm được một món lời lớn. Những gì viết trong quyển sổ màu xanh thật là đáng không ít tiền. Tuy nhiên, vật quan trọng như thế mình cứ giữ mãi cũng không an toàn, phải nhanh chóng tìm cơ hội bán nó cho quốc gia. Có điều làm sao để bán cái này thì phải có suy tính cẩn thận một chút. Mặc dù có thể dựa vào một chút sự hỗ trợ của quân cờ. Cái quân cờ này, mình giải thích một chút về cái chữ quân cờ này ở trong tác phẩm nhá. Quân cờ được ám chỉ ở đây ý, chính là kiểu như là Hướng Nhật muốn lợi dụng của một người để đi bán cái đấy, mình không ra mặt đấy, như kiểu tốt thí thân đấy, thì gọi là quân cờ. Nhưng muốn nói đến phương pháp tốt nhất, có lẽ ở Bắc Hải này cũng chỉ có ông bố của đồ đệ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đột nhiên Hướng Nhật giật nảy mình, hắn nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Sở Sở, em biết An Tâm học ở trường nào không? Hướng Nhật vội vàng hỏi thăm. Anh nói An An à? Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng từ vẻ mặt của hắn, Sở Sở vẫn thấy được tầm quan trọng của vấn đề. Nàng lập tức nói, cô ấy học Đại học Bắc Hải. Đại học Bắc Hải? Hướng Nhật buông tay ra. Tiếp theo hắn nói với Sở Sở và đồ đệ đến bên cạnh. Sở Sở Tiểu Thanh, bây giờ anh có chuyện gấp phải làm, hai em cứ ở trường chờ anh, xong việc anh trở lại tìm hai em. Hướng Nhật đã nhanh chóng chạy ra khỏi trường học. Trong lòng của Hướng Nhật lo lắng vạn phần, đồng thời cũng thầm mắng mình chính là sơ ý. Lúc rời Pháp trở về, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mà chủ yếu là lo lắng cái bọn ăn cắp đầy rẫy khắp nơi, hắn cất quyển sổ nhỏ quan trọng kia vào trong túi đồ, mà thật tình cờ vị trí quyển sổ nhỏ lại nằm ở trong túi áo cho cái món quà mà hắn tặng cho An Đại Tiểu Thư thích mặc đồ con trai kia. Hắn vốn có ý định sẽ lấy lại ngay, nhưng bởi vì trong lòng sốt ruột muốn được gặp Sở Sở nên quên mất chuyện này. Bây giờ hắn chỉ mong sao người nào đó xem không hiểu nội dung của quyển sổ, nếu không hậu quả thật sự là rất nghiêm trọng. Đại học Bắc Hải thực ra cũng không xa lắm, đánh xe hơn 10 phút đồng hồ là tới. Hướng Nhật dúi cho tài xế một tờ bạc 10.000 đồng. Không thể ngờ chưa tới vài phút là tới nơi, Hướng Nhật không thể không cảm kích uy lực của đồng tiền. Tòa nhà cao lớn trước mặt chính là Đại học Bắc Hải, một khu nhà hoàn toàn do nhà nước xuất vốn xây dựng lên. So với những trường học khác, những nơi mà hàng năm đều có một lượng kinh phí đáng kể rót vào, tất nhiên là không bằng. Nhưng phần lớn học sinh ở đây đều thích được tuyển vào đây. Nguyên nhân là học phí thấp, hơn nữa lại có rất nhiều gái đẹp. Tại Bắc Hải, ai cũng biết câu vẻ, hải đại xuất mỹ nữ, cao đại đẻ sắc lang, tài đại toàn thứ dữ, lưu manh lớp lớp hàng. Hướng Nhật từ lúc bước chân vào trường Đại học Bắc Hải thì cảm nhận sâu sắc về câu vẻ trên. Hải đại không hổ là nơi xuất gia mỹ nữ. Có lẽ do còn chưa tới vào giờ học, trên đường có thể thấy được nhiều tốp nữ sinh viên tụm năm tụm ba, cười nói vui vẻ. Mặc dù không phải là mỗi người đều là mỹ nữ, nhưng nhìn thấy mấy cô nàng trẻ trung, tươi tắn, hoạt bát luôn làm cho người ta cảm thấy vui mắt vui tai. Huống chi các nàng cũng lớn mật, ăn mặc thì rất táo bạo. Đó là nguyên nhân chủ yếu hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Hướng Nhật cảm thấy kỳ lạ, tại sao cô nàng thích mặc áo giả trang lại đến đây để học. Cô ả có khả năng gọi được một đống vệ sĩ đi làm tay chân thì chắc cũng phải là con ông cháu cha, nhà đại phú đại quý nào đó. Cho nên có bỏ một chút học phí để vào trường đại học cao cấp chắc chắn là chuyện nhỏ, chẳng đáng gì đối với bọn họ. Bây giờ hắn cuối cùng đã hiểu được nguyên nhân đối phương muốn học ở đây, phần lớn là do cảm thấy ở đây đầy mỹ nữ. Hướng Nhật trong lòng không thể không cảm thấy quái dị. Lắc lắc đầu, Hướng Nhật cố xua đi cái cảm giác quái dị đó ra khỏi đầu. Mịa nó, từ nãy đến giờ chưa thấy một nam sinh nào. Tuy đã sớm biết hải đại nam nữ tỷ lệ là 46, nhưng hiện tại hắn thấy tỷ lệ này là 190 đúng. Vất vả một lúc, hắn mới phát hiện được có một nam sinh viên lạc lõng đi một mình. Hướng Nhật lập tức đuổi theo, vỗ vai đối phương một cái. Đối phương vẻ mặt ngơ ngác quay đầu lại. Hướng Nhật đang định hỏi thăm thì mới nhớ ra mình quên không biết cô nàng họ An, học ở ban nào, không thể làm gì khác đành hỏi đại. Này anh bạn, cho tôi hỏi một chút, anh có biết An Tâm không? Nghe tới hai chữ An Tâm, nam sinh viên bị hỏi giống như nhìn thấy điều đáng sợ nhất trên đời. Cả thân run rẩy không ngừng, ấp a ấp úng trả lời một câu, tôi không biết. Cả người như một con thỏ nhanh chóng biến mất. Từ vẻ mặt của đối phương, Hướng Nhân có thể xác định đối phương nhất định là biết cô nàng biến thái mặc nam trang thích con gái An Tiểu Thư, nhưng bởi vì sợ hãi cái gì đó mà không dám nói ra. Đến cùng là hắn sợ cái gì đây? Hướng Nhật nghĩ không thông. Hắn lại hỏi một nam sinh viên khác, kết quả so với người thứ nhất còn thê thảm hơn, chưa trả lời tiếng nào đã run rẩy chạy mất hút. Cái quỷ gì đấy? Hướng Nhật cảm thấy chắc chắn phải sử dụng bạo lực mới xong, nếu không như vậy đến bao giờ mới có thể kiếm được nàng ta. Tiện tay túm một nam sinh viên cao lớn sáng sớm đội mũ lưỡi chai sùm sụp che mặt vừa bước qua, Hướng Nhật gắt gao nắm cánh tay của tên đó không tha, trầm giọng nói, biết An Tâm không, mau dẫn ta tới chỗ của nàng ta. Vừa nói hắn cũng siết mạnh thêm một chút. Đáng ghét, ngươi làm ta đau. Người bị chộp chính là một nam sinh viên, nhưng lại có giọng nói đặc biệt dễ nghe, không phải là của con trai. Còn không mau buông ta ra. Ngươi là nữ nhân? Hướng Nhật quay đầu nhìn, cô nàng là một nữ sinh viên cực kỳ thanh tú. Đương nhiên khi phát hiện quả thật cô nàng là nữ giả nam, hắn lập tức buông tay đối phương ra, trong lòng thì cười khổ không thôi. Thế này không phải là đệ tử chân truyền của cô nàng họ An hay sao? Cả người vẫn quần áo đàn ông giản dị, mái tóc giấu vào bên trong mũ lưỡi chai. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không nhận ra cô nàng là nữ. Nữ sinh viên vuốt cổ tay chỗ bị chộp đau, như không nghe được nam nhân này nói điều gì. Một lát sau mới ngẩng đầu lên, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nam nhân trước mặt. Lúc nhìn thấy đối phương cánh tay có phải quân băng gạc to đùng, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Tiếp theo có chút do dự nói: Ngươi không phải là học sinh trường này sao? Đúng vậy, Hứa Nhật cười đáp. Cô nàng đội mũ lưỡi chai, ánh mắt trở lên phức tạp, có chút thương xót và lẫn một chút hả hê. Ngươi tìm An lão đại có chuyện gì? An lão đại? Hứa Nhật cũng không có chú ý tới vẻ mặt phức tạp của đối phương, phỏng đoán người được nhắc tới chính là An đại tiểu thư. Không ngờ cô nàng họ An lại có cái tên nghe chuối như vậy. Nhưng lúc này hắn đương nhiên không nói ra, vì hắn muốn nhanh chóng lấy được cái đồ vật kia của mình. Hứa Nhật thư thái nói: Ta là em trai của nàng, trong nhà xảy ra một chút chuyện cho nên... Còn chưa nói hết, nữ học sinh mang mũ lưỡi chai la toáng lên: Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi là em trai của An lão đại? Vừa nói cô nàng vừa hoài nghi mà đánh giá một lần toàn thân hắn, nhất là cánh tay phải bị thương của hắn. Đúng vậy, Hứa Nhật gật đầu. Thì ra là vậy. Nữ sinh đội mũ lưỡi chai, vẻ mặt tự lự suy nghĩ. Vậy ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi gặp An lão đại. Cảm ơn. Hứa Nhật cản ông không ngừng, nhưng hắn lại không chú ý tới cô nàng đội mũ lưỡi chai khi quay đầu đi. Trong mắt lóe lên một nét kỳ quái, thoáng một cái lập tức biến mất. Đi theo cô nàng đội mũ lưỡi chai tới một căn phòng, thoạt nhìn chính là một phòng luyện tập. Bên trong trống trơn không có một bóng người. Hứa Nhật có chút nghi ngờ hỏi: Người đâu? Tại sao không nhìn thấy? Ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta bây giờ phải đi gọi An lão đại. Nữ sinh đội mũ lưỡi chai vừa nói xong, xoay người đi ra khỏi căn phòng. Hứa Nhật cũng không hoài nghi tí nào, chỉ có một cảm giác, cô nàng họ An này thật sự là quá kiêu kỳ. Xem ra muốn gặp cô nàng chẳng khác gì một quân đại thần đi cầu kiến hoàng đế vậy. Thật tức chết ta. Không bao lâu sau, Hứa Nhật nghe thấy một loạt tiếng bước chân của không ít người đi tới. Trong lòng không khỏi cảm thán, xem ra An đại tiểu thư này chắc ở chỗ này, nàng đi tới đâu trước sau đều có một đám chị em vây quanh. Ngươi đang muốn tìm An lão đại sao? Ngoài cửa tiến vào mười mấy nữ sinh viên, nhưng cũng không thấy mặt của mũi của An Tâm đâu. Dẫn đầu là một nữ sinh viên, người cao khoảng 1 thước 7, tả hữu hai bên nàng đều là nữ sinh. Thoạt nhìn nàng có vẻ khôn ngoan, lanh lợi. Nữ sinh đội mũ lưỡi chai cũng đang đứng bên cạnh của nàng ta. Đúng vậy. Đến lúc này, Hứa Nhật đã ý thức được chuyện không thích hợp. Tuy nhiên hắn cũng không có gì phải sợ, thản nhiên hỏi lại: Không thể sao? Đương nhiên là không thể. Nữ sinh viên kia vung lên: Chúng ta nghe An lão đại nói, hễ là nam nhân đến tìm gặp của nàng, hết thảy đánh cho cút xéo. Cái gì? Hứa Nhật mặt ngây ra trong chốc lát, rồi theo thói quen đưa tay lên vuốt vuốt mũi. Cái quy định này quả thật xuất xứ từ miệng của cô nàng họ An. Nữ sinh viên kia nói tiếp: Vì thấy ngươi bị thương nên chúng ta hôm nay sẽ không đánh ngươi, nhưng việc ngươi mới vừa rồi giả mạo em trai của An lão đại, chúng ta phải trừng phạt ngươi một chút. Như vậy đi, ngươi lau dọn sạch sẽ phòng luyện tập này, sau đó ngươi có thể đi. Các cô sao mà biết ta giả mạo? Hứa Nhật nói chuyện trong ánh mắt lại nhìn về cô nàng đội mũ lưỡi chai dẫn mình tới đây. Chính cô nàng này lừa hắn, thay vì dẫn hắn đi gặp An tiểu thư, lại dẫn hắn tới đây làm lao công miễn phí cho bọn họ. Nữ sinh đội mũ lưỡi chai bị hắn nhìn có chút đỏ mặt, nhưng nghĩ tới hồi nãy chính Hát Châu lấy tay của mình đau đớn, có chút cả giận nói: Đương nhiên biết, An lão đại sớm đã nói với chúng ta, nàng không có anh chị em gì cả, trong nhà nàng là con một, đương nhiên ở đâu mà lòi ra một thằng em trai đến tìm, không phải là giả thì là cái gì? Các cô sẽ không nghĩ tới lỡ sự thật thì sao? Hứa Nhật trêu đùa tiếp: Nàng cũng có thể lừa các cô? Không có khả năng. Các cô nàng cùng nhau la lớn. Nữ sinh dẫn đầu lại càng căm tức Hứa Nhật: Nếu như ngươi còn nói lung tung, cẩn thận chúng ta sẽ đánh ngươi. Nói xong cô nàng quay đầu lại nhìn đồng bọn: Chị em, chúng ta đi, để cho hắn một mình ở lại quét dọn. Từ từ đã. Hai giọng nói như cùng một lúc vang lên, một giọng nam, một giọng nữ. Giọng nam chính là Hứa Nhật, hắn đương nhiên không có khả năng ở lại mà quét dọn cho bọn họ. Giọng nữ từ bên ngoài vang lên chính là An Tâm. Nguyên nhân là do nàng nghe có nói có người giả mạo em trai của nàng nên cực kỳ phẫn nộ, nhất định phải giáo huấn tận tình cái hạng ăn gan báo uống mật gấu này. Nhưng nàng vừa mới tới cửa thì thì đã nghe thấy chị em của mình lại muốn rời đi. Như vậy sao cho được? Do đó nàng vội vàng lên tiếng ngăn lại. Ta đang muốn nhìn xem ai có cái gan giả mạo em trai của ta, có phải là chán sống rồi không? An Tâm ra hiệu cho mọi người quay trở lại. Các nữ sinh lập tức vui vẻ, vẻ mặt đồng tình nhìn về phía nam nhân. An lão đại nếu nói như vậy, sợ rằng đối phương bị tỷ lệ đánh có thể là 99%, mà bị đánh thê thảm tỷ lệ là 98% trở lên. Tên kia vốn đã bị thương, hiện tại lại chuẩn bị ăn đòn thêm một trận, sợ rằng sẽ càng bị thương nặng hơn. Nhưng các nàng không ngờ tới, khi An lão đại nhìn thấy tên kia, người mà các nàng cho rằng hôm nay nhất định sẽ tới số của hắn, cũng không ra lệnh như bình thường đánh cho ta, thay vào đó có chút kích động hỏi: "Ơ, ngươi, tại sao lại là ngươi?" Nhưng điều còn làm cho các nàng khó tin hơn chính là tên nọ không phân biệt nặng nhẹ, nhanh chóng túm lấy tay của An lão đại, xình xịch kéo đi ra khỏi cửa, khiến cho một đám nữ sinh đứng đó không cẩn thận bị đụng ngã. "Ờ, đó là An lão đại sao? Khó có khả năng. Cô ấy lại bị nam nhân kia lôi kéo tay đi. Ảo giác, nhất định là ảo giác." "Này, ngươi rốt cuộc kéo ta ra đây để làm gì?" Tại một nơi yên tĩnh phía ngoài, An Tâm giật tay ra khỏi tay của hắn, oán hận nói: "Đưa đây." Hướng Nhật nghiêm mặt nói: "Quần sổ tuy nhỏ nhưng cũng có chút nặng nặng, cô nàng kia mặc ở trên người không có khả năng không cảm giác được." Cho nên Hướng Nhật trực tiếp mở miệng đòi đồ. "Vật gì vậy?" An Tâm trong mắt hiện lên một tia bối rối. "Chính là quyển sổ nhỏ màu xanh." Hứa Nhật mặt nghiêm trang, pha lẫn một nét hung tợn. Vẻ mặt khác thường của đối phương cũng không giấu được ánh mắt của hắn. "Đừng ép ta động thủ." "Ta..." Chưa từng thấy Lưu Manh tức giận như thế, cho nên An Tâm cũng không khỏi run run, díu dít nói: "Bởi vì bên trong có rất nhiều danh từ chuyên môn, ta không biết, cho nên ta đem nó cho một vị giáo sư ban ngoại ngữ, nhờ ông ta dịch." "Cái gì?" Hứa Nhật nắm chặt tay nàng, vội vàng nói: "Mau dẫn tôi đi tìm hắn." "Chính là nơi này." Trước cửa một văn phòng làm việc, An Tâm vừa xoa cổ tay tê dại, vừa ai oán nói: "Đi vào." Hứng Nhật không thèm nhìn cô nàng một cái, tay đẩy cửa bước vào. "Ai đó?" Trong phòng làm việc, quay lưng về phía cửa, ngay phía sau có tiếng động vang lên, lập tức xoay người lại, mặt có chút hoảng loạn, bối rối. Hứng Nhật liếc mắt đánh giá cái tên giáo sư ban ngoại ngữ đứng trước mặt hắn với vẻ mặt đang cố giữ bình tĩnh kia. Đối phương đeo một cặp kính màu gọng vàng, thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, mặc bộ đồ cũng không có gì đặc biệt. Trên mặt phía bên trái có vài nốt ruồi lớn. "Chu giáo sư, quyển sổ tôi mới vừa rồi đưa cho ông, nhờ phiên dịch hộ đâu?" Hứa Nhật còn chưa mở miệng thì An Tâm đã cướp lời hỏi trước: "Cuốn sổ nào?" Chu giáo sư nâng gọng mắt kính, tay vừa khéo che đi một tia giảo hoạt xuất hiện trong mắt. An Tâm tưởng đối phương nhất thời quên, vội bổ sung: "Chính là quyển sổ nhỏ màu xanh tôi đưa cho ông hồi nãy đấy." "Không có, cô đưa cho tôi là quyển sổ màu xanh bao giờ?" Chu giáo sư làm vẻ mặt nghiêm chỉnh nói, rồi nhìn thoáng qua hai người nam nữ trước mặt, trong mắt biểu lộ sự khinh miệt. Bản thân hắn đã hơn 40 tuổi, so với đôi thanh niên nam nữ này thì hơn hẳn 20 tuổi. Do đó hắn coi thường hai người trước mặt, hơn nữa với thân hình cao 1 thước 8, so với đối phương chỉ là một thiếu nữ yếu đuối và một tên nhóc thương tật mà một trận gió có thể thổi ngã lộn ngược, hắn cũng không sợ đối phương dùng võ lực uy hiếp. Từ lúc nhìn qua cuốn sổ kia, hắn cũng đang chuẩn bị đối phó với các trường hợp. Hắn đương nhiên biết giá trị của quyển sổ này, mặc dù không biết rõ chính xác giá trị thật sự của nó, nhưng hắn biết chỉ cần có thứ này, bản thân 10 kiếp cũng không phải lo, không cần phải làm cái chức giáo sư quen này làm cái gì nữa. "Ông nói cái gì?" An Tâm sửng sốt, mơ hồ ý thức được vấn đề không tầm thường chút nào. Nàng hiện tại có thể khẳng định bên trong quyển sổ màu xanh kia nhất định có một cái gì đó cực kỳ trọng yếu. Đồng thời trong lòng của nàng lửa giận phừng phừng, chỉ trực phun ra, chỉ thẳng vào mặt tên Chu giáo sư, mặt người dạ thú nói: "Nhanh đưa đây cho tôi, đồ vật đó là của tôi, nếu không tôi báo trường học." "Gọi báo trường học?" Chu giáo sư khinh thường nói, đồng thời rời khỏi chỗ đi ra bàn làm việc, lại hướng về phía của hai người phất phất tay: "Cô không phải là đi báo sao? Hiện tại đừng quấy rầy công việc của tôi, lập tức đi ra ngoài cho tôi." Đã chuẩn bị sẵn mọi việc với mục đích rõ ràng, Chu giáo sư đương nhiên là không sợ phát sinh những cái loại tình huống như vậy. Hắn cũng không lo lắng một chút nào. Khi con bé kia đưa cho hắn quyển sổ để phiên dịch, cũng không có ai nhìn thấy. Chỉ cần hắn muốn tìm một lý do rồi phủ nhận, thậm chí còn có thể đảo ngược lại, nói bản thân mình bị vu khống. Với thân phận là giáo sư, sợ rằng trường học sẽ không hoài nghi bản thân hắn là thủ phạm. Cho dù cuối cùng xảy ra vấn đề gì đi nữa, hắn có cái đồ vật kia trong tay, quốc gia cũng sẽ lăn lộn trên mặt đất mà lấy lòng hắn. ngay cả việc cấp cho một cái chức viện sĩ gì đó cũng không phải là chuyện khó. Cậu muốn làm gì? Chu Tú Phật giáo sư đang xây mộng đẹp thì đột nhiên phát hiện tên thanh niên từ lúc vào phòng tới giờ không nói câu nào, đang đi thẳng đến bàn làm việc của mình. Hắn giật mình nhanh chóng chạy đến trước mặt của đối phương, hai tay giang ra. Không nghe tôi nói gì sao? Lập tức ra ngoài cho tôi, nếu không tôi gọi báo cảnh sát đấy. Báo cảnh sát? Hứa Nhật cân nhắc giây lát, miệng thì thì thào tự nói, trong mắt của hắn vẫn tập trung tại cái chỗ tủ bảo hiểm an toàn được che ở phía sau lưng của Chu Thú Phật giáo sư kia. Thực ra từ đầu đến giờ, Hứa Nhật đã chú ý đến sự tồn tại của nó. Bởi vì khi hắn và An Tiểu Thư vừa mới vào phòng, tên họ Chu kia hình như vội vàng bỏ cái gì đó vào trong. Không cần suy nghĩ nhiều, Hứa Nhật cũng có thể xác định cái mà mình cần chính là ở trong cái tủ đó. Nhìn cái tên họ Chu ngăn cản trước mặt mình, ánh mắt Hứa Nhật phút chốc trở nên lạnh lẽo. Hắn vươn tay trái bóp cổ tên giáo sư rít lên. Muốn chết thì mày cứ báo cảnh sát, bóp chết mày như bóp một con kiến cũng không khác gì nhau. Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng vung tay, Chu Thú Vật giống như một con chó té lăn trên mặt đất. Dầm một tiếng nặng nề vang lên, Chu Thú Vật cảm thấy toàn thân tê dần. Ngay sau đó cả người từng đợt đau nhức truyền đến. Hắn lúc này mới ý thức được tên nhóc trước mặt này không phải là người bình thường. Con người xoay tròn tính toán, hắn bất chấp đau đớn lớn tiếng hét ầm lên. Người đâu? Có người muốn giết người, cứu! Tiếng hét của Chu Thú Vật đột nhiên bị kẹt lại giữa lại, giống như một con vịt bị chặt đứt cổ. Hơn nữa trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi bắn tung tóe xung quanh. Hứa Nhật rụt bàn chân khi đạp với tên họ Chu lại. Việc đạp gãy mấy cái xương sườn của tên kia cũng không làm hắn quan tâm. Hắn lúc này chỉ quan tâm muốn lấy lại cái đồ của mình. An Tâm đã sớm bị dọa chết khiếp, lặng nhìn bóng lưng của Lưu Manh, lại nhìn thân thể của tên giáo sư còn nằm trên mặt đất không ngừng thổ ra máu tươi. Trong lòng gâng lên một loại cảm giác kinh hãi trước nay chưa từng bao giờ có. Tên này làm việc thật sự chẳng hề lo ngại gì sao? Phải biết đây là trường học, ở đây mà đánh giáo viên chính là một tội lớn. Hứa Nhật đi tới cái tủ bảo hiểm trước mặt, phát hiện cái chìa khóa vẫn còn cắm ở ổ khóa. Lấy tay vặn vài cái, cánh cửa không nhúc nhích. Thấy bên cạnh ổ khóa còn có chỗ bấm một số mật mã thì mới có thể mở cánh cửa tủ. Hắn xoay người nhìn tên Chu Thú Vật đang không ngừng ho máu tươi nằm trên mặt đất, trầm giọng quát. Mật mã? Mày ngu thế nhóc, tao sẽ không nói cho mày biết mật mã. Nói đến đây, Chu Thú Vật lại ho ra máu, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý đến điên cuồng. Không sai, đồ vật này tao để bên trong tủ bảo hiểm. Đáng tiếc bọn bay, cho dù có cái chìa khóa cũng không làm được gì. Không có mật mã, bọn bay làm sao có thể lấy nó ra được? Khụ khụ. Có phải vậy không? Hướng Nhật hỏi đầy vẻ trào phúng. Nếu đối phương không hợp tác, như vậy xem ra phải cho cái tên này kinh sợ vại đái một phen. Một khối sắt vụn đồng nát này mà cũng muốn ngăn tao lấy lại đồ vật của tao. Nói xong, Lưu Manh xoay người lại, mạnh tay nện một quyền lên mặt tủ bảo hiểm. Chỉ nghe thùng một tiếng vang lên, tủ bảo hiểm tuy bị đập lõm vào một lỗ, nhưng bề mặt cũng không có bị phá hư. Chỗ lõm kia chính là một dấu quyền sâu khoảng vài cm. Không thể nào! Chu Thứ Vật không dám tin, thậm chí không thể tin vào cảnh trước mắt của mình đang chứng kiến chính là sự thật. Ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tủ bảo hiểm an toàn kia chính là siêu hợp kim dày 10 ly, cho dù dùng C4 để nổ cũng không thể phá hủy. Nhưng tên thanh niên trước mặt này rõ ràng không phải là loài người. Một quyền đâm xuống có thể làm cho nó lõm xuống một cái lỗ to như vậy, nếu như đánh một quyền nữa. Chu Thú Vật thực không dám nghĩ tới, hắn sợ đồ vật kia sẽ không còn thuộc về mình, mà kim tiền phú quý cũng theo đó mà chạy bay đi, mọi cố gắng trở thành công dã tràng. An Tâm mở to mắt, nhìn cái tên kia không tin vào mắt của mình. Hắn là con người sao? Nàng chợt nhớ tới, ngày nọ hai tên vệ sĩ chưa đến đã gần hắn đã bị hắn đá cho hai cái bay ra ngoài, nhưng hai bên rõ ràng còn cách xa nhau vài thước. Hắn làm sao mà làm được cái việc đó? Chẳng lẽ hắn là yêu quái? Hứa Nhật thất vọng lắc đầu, vốn tưởng rằng chỉ cần dùng 8 thần công lực là có thể làm cho cái tủ bảo hiểm vỡ ra tan nát, nhưng không ngờ lại xuất hiện cái tình huống như vậy. Xem ra tủ bảo hiểm này không phải là đồ dởm, mà là loại cực tốt. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật nắm chặt 5 ngón tay, thong thả từ từ hạ xuống. Thực ra hắn làm vậy là vì muốn che giấu ngón tay giữa đang dùng vô hình khí cách không phá tủ bảo hiểm. Hai người đứng bên cạnh trố mắt nhìn, so với quyền mới vừa rồi còn kinh khủng hơn. Chỉ thấy Lưu Manh dùng 5 ngón tay cắm vào tủ bảo hiểm, giống như cắm vào đậu hũ, cứ như vậy đâm vào ngọt xớt, sau đó dùng lực xé mạnh ra, kéo xuống một phân nửa lắp tủ, lộ ra một cuốn sổ nhỏ màu xanh, được tên Chu Thú Vật cất vào trong đó. tao liều mạng với mày. Vừa nhìn thấy vật kia bị lọt vào tay của đối phương, biết được nó sẽ không thuộc về mình nữa, Chu Tú Vật giống như tên điên, đột nhiên ăn phải linh đan diệu dược gì đó, trở nên như một con chó điên, lao tới nhằm đoạt lại cuốn sổ nhỏ trong tay của đối phương. Nhưng không đợi hắn vào tới trước mặt của Hướng Nhật, Hướng Nhật đã tung một cước đá cho hắn văng ra. Đối với loại cặn bã thú vật này, Hướng Nhật không có một chút thương xót. Muốn đoạt lấy thành quả lao động của ông mày à? Mày quả thực là đang nằm mơ. Hướng Nhật lạnh lùng nhìn đối phương nói. Muốn liều mạng à? Mày lấy cái gì mà liều mạng với tao? Năng lực vừa rồi của tao mày không thấy à? Nói cho mày biết, tao chính là thành viên của tổ chức hành động đặc biệt của quốc gia. Lần này từ nước ngoài mang về cái này, không ngờ mày lại là muốn chiếm làm của riêng. Chỉ với chuyện này cũng có thể gán cho mày cái tội là gián điệp, cho mày chết một vạn lần, dám chống đối với cả quốc gia. Mày có biết hậu quả của nó ra sao không? Nếu như ở chỗ khác có ít người, Hứa Nhật không cần tốn nước bọt nãy giờ làm cái gì, trực tiếp làm đối phương biến mất khỏi thế giới này là được. Nhưng bây giờ đang ở trường học, bên cạnh lại có cô nàng họ An này, muốn giết người diệt khẩu, sợ rằng không hay lắm. Ngươi là người của quốc gia phải tới đây. Chu Thú Vật cuối cùng vẫn còn vài phần lý trí, nghe nói như thế, toàn thân nhất thời run rẩy đứng lên. Nhớ lại đối phương sao lại có đồ vật này trong tay, mà lại có năng lực siêu phàm như vậy. Nếu như không phải là quốc gia bí mật bồi dưỡng, thì không ai dám tin còn có lý do nào khác. Vừa nghĩ đến điều này, hắn cảm thấy run run trong lòng. Lúc này cảm giác không những bản thân mình mà tất cả người trong gia đình cũng không có an toàn, làm hắn sợ muốn đứng tim. Nhìn phản ứng của đối phương, Hướng Nhật biết lời của mình nói đã có hiệu quả, chậm rãi đi tới cửa phòng. Lúc mở cửa còn quay đầu uy hiếp nói, chuyện này mày nhất định nên biết làm thế nào rồi chứ. Nếu như bên ngoài có lời đồn đại về chuyện ngày hôm nay, mày cùng với người nhà của mày sẽ... Hướng Nhật không nói hết câu, đi thẳng ra khỏi căn phòng. Nhưng câu nói lấp lửng đó lại làm cho người ta càng thêm sợ hãi trong lòng. An Tâm giống như người máy chạy theo lưu manh ra khỏi căn phòng làm việc. Thấy đối phương đi tới trước, không thèm để ý tới mình, nàng lập tức đuổi theo. Hướng Quỳ, xin lỗi, ta không biết cuộc sổ nhỏ kia lại quan trọng đến vậy. Không cần phải nói nữa. Thế An tiểu thư luôn luôn quật cường, cũng lộ ra vẻ mặt đáng thương như thế, Hướng Nhật trong lòng mềm nhũn. Chuyện này không phải là lỗi của cô, là do tôi không cẩn thận. Hắn cũng biết chuyện này không thể đổ hết lên trên đầu của An tiểu thư, chủ yếu là do hắn sơ suất mà tạo thành. Nếu như hắn chính lúc đầu cẩn thận một chút thì chỉ sợ chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Hơn nữa Hướng Nhật cũng không có thói quen đem sai lầm đổ hết lên đầu của nữ nhân. Cảm ơn. An Tâm mắt có chút đỏ lên như muốn khóc. Không cần. Ây, mới vừa rồi không để ý bóp cô đau. Nhìn trên cổ tay của đối phương có một vòng màu tím xanh, Hướng Nhật cũng có chút lòng hối hận. Không có việc gì. An Tâm liếc nhìn cổ tay một chút, cảm giác được đau đớn so với mới vừa rồi thì đỡ hơn rất nhiều. Vậy không có chuyện gì nữa, tôi trở về đi học. Nói xong Hứa Nhật nhanh chóng rời đi. Hiện tại Sở Sở cùng đồ đệ của hắn hẳn là đang rất lo lắng chờ hắn. Nhìn bóng lưng đang xa dần của Hứa Nhật, An Tâm mắt nhìn đăm chiêu nghĩ thầm, người này dường như cũng không phải là rất xấu. Anh về rồi à? Nhìn bóng người quen thuộc càng ngày càng gần, Sở Sở đang đứng chờ ở cổng trường cũng vội vàng ra đón. Ừ. Hứa Nhật gật đầu, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng, ánh mắt đầy cảm động. Đợi anh lâu lắm hả? Không, không đâu. Sở Sở lảng tránh ánh mắt của hắn, đồng thời nhân tiện giúp sâu vào lòng của hắn. Mới một lúc thôi. Ngốc. Hướng Nhật nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, không nói thêm gì nữa. Đương nhiên hắn biết đối phương nói như thế là để cho hắn yên lòng. Có lẽ từ lúc hắn đi đến giờ, nàng chưa từng rời khỏi cổng trường. Chuyện vừa rồi anh làm xong chưa? Thấy hắn không nói gì, Sở Sở đột nhiên mở miệng hỏi, trong mắt không che giấu được cái nỗi lo lắng. Vẻ mặt sốt ruột của Lưu Minh khi rời đi lúc nãy khiến cho nàng có chút không yên tâm. Đã xong hết rồi. Vừa nói Hướng Nhật vừa hô may mắn. Nếu như không phải hắn đến kịp thời, không chừng cái thằng xúc vật kia đã mở két sắt đem cuốn sổ giấu đi chỗ khác. May mà muối cuối cùng cũng đã không đến muộn. Vậy thì tốt. Lúc này Sờ Sờ mới thả lòng người, thở ra một hơi thật dài. Về phần hắn rốt cuộc đi làm chuyện gì, nàng cũng không muốn quan tâm. Chỉ cần đối phương bình an trở về là được. Thấy nàng không hỏi chuyện gì, Hướng Nhật cũng thở dài một hơi. Tiểu Thanh đâu? Sao không thấy cô ấy? Chị Thanh vào học rồi. Sơ Sở nhẹ giọng trả lời, tiếp đó mở miệng hỏi, thái độ giống như cầu khẩn mà lại có chút mong chờ. Hướng Quỳ, anh nói chúng ta cùng chị Thanh có thể ở bên nhau mãi mãi được không? Hả? Hướng Nhật hơi chột dạ, hắn dự cảm điều gì đó. Hình như Sở Sở cũng không phải là không biết chuyện của hắn và đồ đệ, nhưng đây mới là suy đoán, trước mặt hắn chỉ có thể nói nước đôi. Được chứ, Tiểu Thanh sẽ ở cùng với chúng ta. Sở Sở nặng nề gật đầu, nhưng tại góc độ mà hắn không nhìn thấy, có thể thấy được, sâu trong mắt của nàng lộ ra vẻ phức tạp. Lúc hai người đi vào lớp, nửa tiết học đã trôi qua, thế nhưng vị giáo sư già đứng trên bục giảng cũng không có vẻ gì mất hứng, trái lại rất lạ lùng gọi Hướng Nhật lại. Sau đó vẻ mặt ôn hòa báo cho hắn biết chủ nhiệm lớp cho mời hắn. Trong đầu của Hướng Nhật lập tức hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ trung niên hiền lành. Hắn vội vàng nói tạm biệt Sờ Sờ một câu, sau đó đi về phía phòng làm việc của chủ nhiệm lớp. Cô Trần, cô tìm em ạ. Hướng Nhật nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vừa lúc nhìn thấy một người phụ nữ hao hao giống Hương Mẫu đang cúi đầu vào bàn làm việc viết gì đó. Không những thế, ở bên cạnh bà còn có cô nàng cao như cây gậy trúc, mới vừa rồi còn bị mình đụng phải tức giận mà bỏ đi. Nhâm Quân, Nhâm đại tiểu thư. À, Tiểu Hướng, em tới rồi à? Trần Tiểu Phân ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu học trò cưng của mình, liền nhiệt tình bắt chuyện. Ngồi, ngồi, ngồi đi, đừng đứng mãi thế, em cứ như đang bắt chước cô đứng giảng bài không bằng ấy. Cảm ơn cô. Bởi vì phòng làm việc là phòng riêng, cho nên có đặt một cái ghế salon tương tự cái loại dùng để tiếp khách ở nhà. Hướng Nhật cũng không khách khí, đi tới cái chỗ ghế salon bên cạnh rồi ngồi xuống. Lúc ngồi xuống, hắn có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua cô nàng cao như cây gậy trúc. Bây giờ đang là giờ học, nàng sao còn ở đây? Thế nhưng đáp trả lại hắn là hai ánh mắt hung dữ của cô nàng. Tiểu Hướng, nghe Quân Quân nói hai ngày nay em không được khỏe à? Đợi cho học cậu học trò ngồi xuống đâu đó, Trần Tiểu Phân mới ân cần hỏi thăm. Còn về phần con gái và đối phương đang đánh mắt đưa tình thì bà thật sự là không chú ý đến. Cái này... Hướng Nhật vô tình mắt liếc nhìn về cô nàng cao như cây gậy trúc, nhưng lần này ánh mắt không chỉ ngạc nhiên mà còn mang theo vẻ khó tin, giống như nhìn thấy heo mẹ biết trèo cây. Cô nàng này từ lúc nào biết nói giúp mình vài câu đây? Bây giờ Hướng Nhật đã nhớ ra, hình như lúc đầu mình có nhận lời cô chủ nhiệm cuối tuần sẽ đến nhà cô chơi, nhưng vì chuyện ra nước ngoài nên phải hoãn lại. Tuy nhiên hắn rất rõ ràng đã nói với cô nàng cao như cây gậy trúc lý do là mình đi ra nước ngoài. Sao từ trong miệng của nàng biến thành mình không được khỏe? Nhưng lập tức Hướng Nhật đoán được nguyên nhân. Hắn nhớ lại vẻ mặt đáng chết cũng như không tin của cô nàng cao như cây gậy trúc hồi sáng. Chuyện ra nước ngoài hoang đường như vậy thì đúng là khó làm cho nàng chấp nhận. Chắc nàng tưởng mình đang kiềm cớ, sau lại vì mẹ của nàng không tin nên cố ý giúp mình bịa ra một lý do. Trong lòng Hướng Nhật có một chút cảm động, nhưng thật đáng tiếc, hắn đành phụ ý tốt của nàng. Dù sao hắn cũng không muốn lừa gạt cô chủ nhiệm lớp đã ra sức bảo vệ hắn trong sự kiện đuổi học lần trước, cho nên hắn không để ý tới ánh mắt uy hiếp của cô nàng cao như cây gậy trúc bên cạnh mà nói thật. Cô Trần, em không phải là không khỏe mà là ra nước ngoài. Ra nước ngoài? Trần Tiểu Phân kinh ngạc hỏi. Tiếp theo lại hồ nghi nhìn thoáng qua cô con gái ở bên cạnh, thấy con gái cũng chẳng có phản ứng gì khác lạ, lúc này bà mới yên tâm nói. Em ra nước ngoài để làm gì? Là như thế này thưa cô. Hướng Nhật hắng giọng, hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh một chút, liền thấy cô nàng cao như cây gậy trúc đã nắm chặt bàn tay nhỏ bé đến trắng bệch. Cô nàng có lòng giúp mình một phen, đương nhiên mình cũng không thể để làm cho nàng mất mặt. Vì vậy hắn bẻ lái câu chuyện dựa theo lý do mà cô nàng bịa ra giúp mình. Bởi vì tay phải của em không cẩn thận bị đụng phải một chút, vết thương trở nên nghiêm trọng, bác sĩ nói có nguy cơ tàn phế, nên sau đó đề nghị em đi Pháp làm một cuộc phẫu thuật nhỏ. Cho nên... vậy tay của em bây giờ ra sao rồi? Không đợi Hướng Nhật nói xong, Trần Tiểu Phân đã vội vàng mở miệng hỏi thăm. Đây chính là thằng con rể mà bà ta nhắm tuyển, tuyệt đối không thể để gặp ra chuyện không may được. Dạ, phẫu thuật rất thành công, nó sẽ không tàn phế đâu ạ. Hướng Nhật vội vàng nói bổ sung, nhân tiện quơ quơ bàn tay phải của mình vốn đã được băng bó cẩn thận một lần nữa ở Pháp. Vậy thì tốt. Trần Tiểu Phân thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp. Tiểu Hướng, không phải cô muốn nói em, nhưng tay của em chưa khỏi, đừng có đi lại lung tung. Hơn nữa trong trường rất nhiều người đi qua lại như vậy. Thế này đi, cô sẽ cho em nghỉ một tuần, cứ ở nhà dưỡng thương cho thật tốt, chờ khi nào thương tích của em đỡ hơn một chút thì hãy đi học. Như thế không được hay cho lắm thì phải. Hướng Nhật có chút chần chừ nói. Đương nhiên không phải vì hắn chăm đi chỉ học tập, thực ra ý của hắn còn muốn như vậy, nhưng còn Sở Sở và Tiểu Thanh đều sẽ phải đến trường, hắn ở nhà một mình nhất định sẽ buồn chán không chịu được. Cuộc sống như thế thật khổ sở. Nghĩ tới đây, hắn đưa mắt nhìn sang cô nàng cao như cây gậy trúc, hy vọng nàng có thể giúp hắn nói một hai câu rằng vết thương của hắn thực ra không nghiêm trọng đến mức ấy. Thế nhưng làm cho hắn phải thất vọng, cô nàng kia sau khi lườm hắn một cái liền nhìn sang chỗ khác, rõ ràng có ý nói chuyện này không liên quan gì đến nàng. Trên mặt học trò có vẻ chần chừ, lại nhìn thấy hắn liên tiếp nhìn về phía con gái mình, Trần Tiểu Phân lại tưởng rằng hai người đang trong giai đoạn yêu nhau say đắm, không muốn rời xa nhau. Vì vậy bà có chút mập mờ nói: Tiểu Hướng, em đừng lo, dù sao hai ngày này Quân Quân cũng không có tiết học gì quan trọng, đến lúc ấy cô bảo đến nó đến chơi với em, tránh cho em ở nhà một mình buồn chán. Mẹ! Hướng Nhật còn chưa nói gì, Nhâm Đại Tiểu Thừa ở bên cạnh đã bất mãn la lên. Nàng vừa làm nũng vừa nhìn mẹ mình, nhưng trong mắt của Nhâm Mẫu, việc này lại khiến bà ta tưởng rằng cô nàng không biết xấu hổ mà làm trò trước mặt của bạn trai, nên sẵn giọng nói: Đã lớn như thế này rồi mà còn làm nũng sao? Không sợ người ta cười cho à? Tay phải của Tiểu Hướng bị thương, con đến chơi với nó một chút thì không được chắc? Chẳng may có chuyện gì cần, con cũng có thể giúp một chút. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì nữa, chẳng lẽ mẹ nói con cũng không nghe sao? Trần Tiểu Phấn không đợi cho con gái nói hết, liền lập tức trách mắng: Dạ, con biết rồi. Trước sự nghiêm khắc của mẹ mình, Nhầm Quân bất đắc dĩ cúi đầu ấm ức trả lời. Hướng Nhật ở bên cạnh thấy vậy cũng không khỏi cười khổ. Xem ra hiểu lầm càng ngày càng sâu. Hắn có ý muốn giải thích một chút, nhưng lại bắt gặp ánh mắt hiền từ của Nhâm Mẫu đang nhìn mình. Những lời định nói vừa chạy tới cổ họng liền bị nuốt trở về. Cô Trần, cô có ở đây không? Có chuyện em muốn phiền cô một chút. Ngay lúc đó, ở bên ngoài vang lên một giọng nữ nhỏ nhẹ và hơi trầm, nhưng lại khiến Hướng Nhật cảm thấy kỳ quái. Không ngờ đối phương nói bằng tiếng Pháp. Tập 42 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn dưới hình thức like, share, comment.